Tình yêu suốt đời. Chương 252. Gocchuyenaudio.com. Chương 252. Cô đã từng ngồi tù, học được cách tâm thường, rồi mất đi một quả thận, nhưng không phải là mất đi cái não. Quyền chủ động ở trong tay của Ngụy Tư San, thì cô ta cũng nắm chắc quyền nói. Bạn đi nói đạo lý với người khác sẽ nói nhân nghĩa với bạn, mà bạn nói nhân nghĩa với người ta lại nói đạo lý với bạn. Đạo lý giống như vậy. Cô nói đạo lý với Ngụy Tư San. Ngụy Tư San sẽ nói điều kiện với cô. Cô nói điều kiện với Ngụy Tư San, thì Ngụy Tư San lại nói đạo lý với cô. Chỉ là vì người nắm quyền được nói chính là Ngụy Tư San. Nhưng điều kiện vẫn là phải nói. Cô muốn như thế nào mới xóa thứ đó đi, rồi đưa bản dự phòng cho tôi. Trong lòng Ngụy Tư San liền thấy thoải mái. Giản Đường rất thích hợp với việc nịnh hót tâm thường kia. Một tội phạm giết người, có tư cách gì mà nhìn mình bằng ánh mắt không chịu khuất phục như thế? Go bây giờ, như vậy, là đúng rồi. Vô cớ, Ngụy Tư San liền đưa chiếc điện thoại đến trước mặt của Giản Đường. Cô muốn bản dự phòng của cái video này đúng không? Được thôi, cô với người ta. Người ta lại nói đạo lý với bạn. Đạo lý giống như vậy. Cô nói đạo lý với Ngụy Tư San. Ngụy Tư San sẽ nói điều kiện với cô. Cô nói điều kiện với Ngụy Tư San, thì Ngụy Tư San lại nói đạo lý với cô. Chỉ là vì người nắm quyền được nói chính là Ngụy Tư San. Nhưng điều kiện vẫn là phải nói. Cô muốn như thế nào mới xóa thứ đó đi, rồi đưa bản dự phòng cho tôi. Trong lòng Ngụy Tư San liền thấy thoải mái. Giản Đông rất thích hợp với việc nịnh hót tâm thường kia. Một tội phạm giết người, có tư cách gì mà nhìn mình bằng ánh mắt không chịu khuất phục như thế? Go bây giờ, như vậy là đúng rồi. Vô cớ, Ngụy Tư San liền đưa chiếc điện thoại đến trước mặt của Giản Đường. Cô muốn bản dự phòng của cái video này đúng không? Được thôi, cô bỗng nhiên chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên bụng phệ và chọc đầu đang ngồi trên chiếc sofa. Đi, nịnh nọt ông ấy. Đôi vai của Giản Đường bỗng rung lên, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Ngụy Tư San, không dám tin vào đôi tai của mình. Đã nghe được cái gì? Mà Ngụy Tư San, đôi môi đỏ hếch lên, ý cười càng thêm thâm sâu. Tôi nghe Hạ Vũ nói rồi. Nói việc mà cô nhúng tay vào như hôm nay chính là ngành nghề phục vụ. Còn nghe nói cô rất thiếu tiền. Chậc chậc, chúng ta cũng được coi là quen biết nhiều năm. Đừng nói hội chị em không dìu dắt cô. Một cái vali được đẩy đến trước mặt của Giản Đường. Xoẹt, một tiếng, chiếc vali được mở ra. Bất ngờ hiện ra một vali tiền đỏ, đỏ đến mức nổi bật mà chói mắt. Cô hãy đem bản lĩnh của cô ra, hội chị em cũng muốn tận mắt xem trình độ phụ vụ của người từng là cô chủ của nhà họ Giản. Giọng nói chói tai truyền vào trong tai của Giản Đường. Người phụ nữ cúi đầu xuống, móng tay cấu chặt vào trong da thịt, dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể khống chế lại sự tức giận đang tràn ra khắp cơ thể. Trong sự tức giận của cô còn có một chút bất lực. Thì ra, bất luận cô có bảo vệ một chút lòng tự tôn còn sót lại kia như thế nào, thì cuối cùng cũng không thay đổi được hiện thực. Go chỉ là một tù nhân mang số hiệu 926. Còn những cái khác chẳng là gì cả. Giản Đường, cô đừng quên, chiếc video trong điện thoại của tôi có thể được đăng lên mọi lúc mọi nơi. Nếu như tôi đăng lên Weibo hoặc bảng tin, thậm chí là lên Instagram, cô nói xem sẽ như thế nào? Giản Đường ra sức cắn chặt răng lại, sắc mặt hơi khó coi, mà bàn tay buông xuống đặt sát người, đang siết chặt lại đến mức run rẩy, muốn ra sức vùng vẫy, nỗ lực để đấu tranh, nhưng lại phát hiện có làm gì thì cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Cảm giác bất lực này khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, không kìm nổi, có chút chán nản. Nếu đã đấu tranh thế nào cũng đều vô dụng. Cảm giác tuyệt vọng không nói nên lời tràn vào trong lòng, rồi dần dần chạy ra khắp cơ thể. Nhắm mắt lại, bàn tay cô đang siết chặt lại tuyệt vọng thả ra. Sự quan sát của cô lại đặt lên trên khuôn mặt của Ngụy Tư San, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cô chủ Ngụy, cô có khẳng định lần này nếu tôi làm theo cô nói thì cô sẽ đưa bản dự phòng cho tôi và hứa sẽ không để lộ ra ngoài không? Vào lúc Ngụy Tư San đang muốn tiếp tục giả vờ lạnh lùng, muốn chế giễu Giản Đường, nói với Giản Đường cô không có tư cách gì để quyết định mọi thứ, cô không được lựa chọn, chỉ có thể làm những gì mình nói, cô vừa rên rỉ một tiếng. Vào lúc nói ra những lời này, cô chủ Ngụy, mỗi người đều có một bí mật không muốn cho ai biết. Nếu như lần này, nếu cô lại đùa cợt với tôi, thì tôi có thể cam đoan với cô, tôi nhất định sẽ khiến cô phải chết. Xuyệt, L Ngụy Tư San hít sâu một hơi. Đôi mắt dường như không có cách nào xê dịch khỏi khuôn mặt của người phụ nữ tâm thường kia. Cho dù là một phút, cách chương.